C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 mật mã, 31, sư huynh, hắn nói, người nhìn xem đây là ai, Thường Tịch mở to mắt, nhìn về phía người nọ, Thường Tịch, thế nhưng là hắn, Lâm Tầm cười đến đỉnh không được, cầm lấy di động chính là một cái 10 liền chụp, biên nói. Hắn đây là bị thủy quỷ biến thành kẻ chết thay sao? Còn có được cứu trợ sao? Chụp xong, hắn lại dành trước một bộ. Trên ảnh chụp, một cái dơ hề hề nhân ngư ở một đoàn bùn lầy rong bàn. Thậm chí hôn mê bất tỉnh, chỉ có một chương tái nhợt mặt còn tính rõ ràng. Mà gương mặt này, đoan đoan chính chính ngũ quan, tách ra xem đều không tồi. Hợp ở bên nhau liền có điểm thiếu đánh. Không phải người khác, nghiễm nhiên chính là thất liên hai ngày Kỳ Vân. Kỳ Vân thất liên hai ngày, lại là ở công ty nhân tạo trong hồ đương cá. Lâm Tầm suy nghĩ hắn nghệ danh cũng không cần kêu Cờ Vân. Vây cá Vân liền khá tốt, hắn đi chụp Kỳ Vân mặt. Kỳ Vân, tỉnh tỉnh, hắn nói. Lên luyện kiếm money, không tỉnh. Hắn tiếp tục chụp, luyện tập sinh, lên khiêu vũ, vẫn là không phản ứng. Lâm Tầm lược một suy nghĩ, hơi hơi cúi xuống thân, người kiếm ném, Kỳ Vân thế nhưng vẫn là không dao động. Lâm Tầm cẩn thận suy tư, cuối cùng ở bên tai hắn kêu, ca ca, người lên hot search, kêu xong, hắn lại đi chụp Kỳ Vân ngực, Kỳ Vân khụ ra một ngụm thủy tới. Lâm Tầm lập tức đem hắn lật qua mặt tới, dùng sức chụp hắn bối. Bối là trần trụi, đây là đương nhiên, người không thể trông cậy vào thủy quỷ mặc quần áo. Lâm Tầm đi xuống xem, lại không phát hiện hắn chân. Hắn thấy một cái đuôi cá, màu lục đậm, cùng thủy quỷ nhan sắc giống nhau. Thường Tịch còn ở dùng Phật quang độ hóa, hắn trên người hắc sắc ma khí vết bẩn cũng dần dần tan. Đúng là bởi vì tan, nhân thân cùng eo dưới đuôi cá liền càng thêm rõ ràng. Sư huynh, Lâm Tầm nói, có cái gì có thể che lại hắn sao? Ảnh hưởng không tốt, Thường Tịch khởi điểm hình như là muốn thoát áo khoác. Nhưng áo khoác che lại thượng thân, liền đem đuôi cá lộ ra tới. Che lại cái đuôi, nửa người trên lại cái gì cũng chưa xuyên. Tuy rằng tóc khá dài có thể che lại một ít, chính là cũng không rất giống lời nói. Cuối cùng, Lâm Tầm thấy hắn cầm lấy đặt ở một bên ba lô. Từ bên trong lấy ra một cái màu kim hồng, lộng lẫy huy hoàng, áo cà sa, Thường Tịch đem áo cà sa hướng Kỳ Vân trên người một bọc. Đem toàn bộ cá đều bao ở, lại khụ không ít thủy, Kỳ Vân lông mi run rẩy, rốt cuộc mở to mắt tới, hắn đồng tử cũng lộ ra một tia quỷ dị lục quang. Ta, hắn thanh âm suy yếu, Lâm Tầm, chúc mừng ngươi. Biến thành mỹ nhân ngư, Kỳ Vân hai mắt vô thần. Quay mặt đi tới, nhìn hắn, Lâm Tầm đã làm tốt bị hắn cảm động đến rơi nước mắt chuẩn bị. Lúc này, cho dù Kỳ Vân kêu hắn ba ba, hắn cũng không chút nào sẽ bất ngờ. Kỳ Vân, người như thế nào mới đến? Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lập tức liền giải tay. Kỳ Vân toàn bộ cá ở cầu tàu thượng lăn lăn. Thiếu chút nữa không ngã xuống, ta thao, ngươi, Kỳ Vân chống thân thể tới, tựa hồ là tính toán bò lên, này một động tác, hắn liền thấy được chính mình đuôi cá, Kỳ Vân dại ra, ta thao, hắn ngắn ngủi mà hô một tiếng, sau đó vạch trần áo cà sa, một đường dài xanh sẫm nhân ngư đuôi nhìn không sót gì. Hắn mở to hai mắt. Nhìn về phía Lâm Tầm Ni, Lâm Tầm ý bảo hắn thương mà không giúp gì được. Ta làm sao vậy? Kỳ Vân vẻ mặt khiếp sợ, nhéo chính mình cái đuôi. Sau đó điên rồi giống nhau xem chính mình ngón tay. Thường Tịch loại trừ ma khí sau. Hắn ngón tay trạng huống kỳ thật so phía trước khá hơn nhiều. Chỉ là tái nhợt một ít, hợp với không thấy được bốc, xa xem vẫn là cái người bình thường. Hắn lại vớt lại đây chính mình sao sao tóc dài. Lâm Tầm nhớ không lầm nói. Người này vẫn luôn là tao khí bảo ngắn cũng không ngắn lắm nói trường cũng không dài kiểu tóc. Nhưng mà trong một đêm, biến thành cặp eo tóc dài. Dị thương tình huống cũng không ngăn tại đây. hắn lỗ tai cũng biến thành nhọn nhọn nhân ngư lỗ tai. Cả người đều lộ ra một cổ yêu tà khí. Kỳ Vân xem kỹ chính mình, nhìn về phía Lâm Tầm, lại nhìn về phía Thường Tịch, ta biến thành cá chép tinh. Chúng ta cũng không biết, ngươi vừa rồi còn đánh ta, Lâm Tầm nói, cho nên ngươi như thế nào đến trong hồ. Ta, Kỳ Vân tựa ở hồi tưởng, hơn 10 giây sau, hắn nói, trong hồ có cái đồ vật, kỳ thật ta phía trước liền cảm giác được không đúng rồi. Nhưng là tưởng lại quan sát, Lâm Tầm gật gật đầu. Kỳ Vân cư nhiên còn biết lại quan sát, sau đó, ngày đó ta cùng người khác ăn cơm, ta thấy một cái, Kỳ Vân tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng nói, một cái xấu đồ vật, cái kia xấu đồ vật dọc theo lâu ở bò. Sau đó bò tới rồi trên cửa sổ, ta vừa lúc thấy, nó nhưng xấu, miệng đặc biệt đại, trường hai điều xấu tay, có ma khí. Là cái ma vật, ta liền nhìn nó đem cửa sổ đẩy ra, khẳng định là tưởng tiến vào ăn thịt người, Lâm Tầm. Sau đó, không biết vì cái gì cắt điện, ngươi liền nhảy ra đi đánh hắn. Không phải, cắt điện là ta làm mân y, Kỳ Vân nói. Có đôi khi ta luyện kiếm không nghĩ bị theo dõi chụp đến. Cho nên ở tổng áp nơi đó để lại một đạo kiếm khí. Tưởng đình nơi nào điện liền đình nơi nào, hành, Lâm Tầm. Sau đó ngươi liền đi ra ngoài cùng hắn đánh nhau, đánh tới rồi trong hồ, cũng không phải, Kỳ Vân, cái kia xấu đồ vật hẳn là có kim đan hậu kỳ tu vi đi. Ta là trúc cơ, nhưng ta là cái kiếm tu, ta đánh nó, đó là dư giả, Lâm Tầm liền nghe hắn tin khẩu khoe khoang. Nhưng là chúng ta treo ở lâu bên ngoài đánh nhau, vị trí quá kém, Kỳ Vân nói. Ta kiếm không cẩn thận ngã xuống, Lâm Tầm lại cười lên tiếng. Ngươi đừng cười, Kỳ Vân tức giận nói. Ta liền nhảy xuống đi tìm kiếm. Có thể là rớt trong hồ. Ta cùng kiếm có cảm ứng. Tính toán hạ hồ đi vớt. Nhưng là không nghĩ tới cái kia xấu đồ vật cũng xuống dưới. Kỳ Vân gãi gãi tóc. Sau đó ta liền đã quên. Ta giống như đột nhiên bị ăn. Nhưng ta không muốn chết. Liền. Vẫn luôn không muốn chết, Thường Tịch nói. Hắn thành kẻ chết thay, nhưng thủy quỷ cũng không có thể đem hắn hoàn toàn tiêu hóa. Cho nên còn có thể bảo trì một bộ phận người hình thái, Lâm Tầm nhìn chăm chú vào Kỳ Vân. Thật tốt, ngươi biết không, ngươi cùng cái kia xấu đồ vật hợp thể, Kỳ Vân táo bạo. Ngươi còn dám nói tốt, Lâm Tầm, ngươi nên cảm ơn trời đất, biến thành người nửa người trên cùng đuôi cá. Không phải cá đầu tổ hợp người chân, Kỳ Vân, Thảo, Kỳ Vân, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đuôi cá trên mặt đất chụp vài hạ, ý đồ thẳng khởi thượng thân, nhưng là chưa toại, không thể làm sao bây giờ, Lâm Tầm nói. Nhưng là ngươi giống như muốn phát hỏa, Kỳ Vân tinh thần rung lên. Cái gì? Lâm Tầm ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh cao ốc building, gần nhất chính là Kỳ Vân công ty quản lý. Lúc này cao lầu cửa sổ đồng thời mở ra, dò ra vô số viên xem náo nhiệt đầu, lại hướng bên cạnh xem, đều không ngoại lệ, mà ao bên cạnh trên đường, càng là vây quanh một vòng lớn người, bọn họ tụ thành một đoàn, duỗi trường cổ nhìn bên này, biểu tình có khiếp sợ, có sợ hãi, còn có xem náo nhiệt không chê sự đại, Lâm Tầm, xong rồi, hắn hồi tưởng bọn họ vừa rồi đều làm cái gì. Công cộng khu vực, vô số người vây xem hạ, cùng thủy quỷ ở mặt nước đánh nhau. Thường Tịch sư huynh toàn bộ hành trình nổi tại giữa không trung không nói. Hắn cũng bay tới bay lui, thậm chí biểu diễn vừa ra thủy thượng phiêu. Này tình hình quả thực giống cái kỳ ảo phiến, còn bởi vì đặc hiệu không đủ huyến lệ có vẻ thực thấp kém. Quan trọng là, dài quá mắt người đều có thể thấy, bên hồ cũng không treo dây thép. Cuối cùng, dữ tợn khổng lồ quái vật thủy quỷ, còn biến thành một cái nhân ngư. Ta không phải người, bọn họ còn thấy, Kỳ Vân đôi tay che mặt, ngươi đây là muốn cho ta chết, việc đã đến nước này. Lâm Tầm cũng ở điên cuồng suy tư đối sách, nhưng vào lúc này, hắn thấy một chiếc xe chậm rãi xử tới. Không chết được, không có việc gì, đừng khóc, hắn yên tâm lại, vỗ vỗ Kỳ Vân đầu chó. Kỳ Vân tâm như cho tàn, ai đều cứu không được ta cho ngươi sướng bài hát đi, Lâm Tầm nói. Kỳ Vân, ngươi hắn sao còn, không mẹ nó hài tử giống căn thảo, nói chính là ngươi, Lâm Tầm nói. Ta cùng sư huynh liền không giống nhau, chúng ta có gia trưởng, theo hắn giọng nói rơi xuống. Một chiếc màu lam ảo ảnh ở bên hồ chậm rãi dừng lại. Hồ Điệp phu nhân thân xuyên một bộ tím đậm váy dài, dẫm lên giày cao gót chiều bên này đi tới. Nàng phía sau là màu lam trang phục Khổng Tước phu nhân. Ngay sau đó, mặt khác một chiếc trên xe cũng xuống dưới phu nhân thường xuyên mang theo trên người hai cái trên. Mặt này miêu tộc hình xăm bảo tiêu. Mọi người ánh mắt lại chuyển qua phu nhân trên người. Bắt đầu chụp ảnh, ảnh hậu đãi ngộ chính là như thế. Chỉ thấy phu nhân bước nhanh đi tới, thanh âm mang chút oán trách, các người chính là sẽ không làm người bớt lo, Lâm Tầm qua đi sam trụ phu nhân. Bắt đầu trang ngoan, này không phải biết phu nhân phòng làm việc liền ở phụ cận sao, nếu không phải Chu Thiên Tinh. Đấu trận biểu hiện nơi này ma khí dị thường, phu nhân cũng không tha cho hắn. Ta đảo muốn nhìn các ngươi ba cái tiểu ngoạn ý nhi như thế nào xong việc, Lâm Tầm. Lần sau chúng ta không bao giờ đơn độc đi ra ngoài, một con màu tím con bướm dừng ở phu nhân đầu. Vai, nàng phía sau Khổng Tước phu nhân không biết từ nơi nào lấy ra một chi cốt sắc ống sáo. Sâu kín thổi bay, càng ngày càng nhiều con bướm chân đi siêu vẹo bay qua tới. Cánh tưới xuống một ít mang theo ánh sáng nhạt bột phấn. Lâm Tầm cảm thấy hơi hơi choáng váng. Hồ Điệp phu nhân nói. Ta thu thập cục diện, các người mau hồi trong xe đi, dứt lời. Nàng lại nhìn trên mặt đất cái kia cá, cái này cũng ôm trở về, Lâm Tầm, hắn còn có thể biến trở về tới sao? Phu nhân, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi, Kỳ Vân toàn bộ cá đều nửa chết nửa sống. Lâm Tầm không biết chính mình hay không ôm đến động, cũng may Thường Tịch đi trước một bước, đem hắn chặn ngang bế lên tới. Thật dài đuôi cá đáp ở một cái tay khác trên cổ tay. Kỳ Vân khóa lại áo cà sa, cả người không chỗ sắp đặt, cũng chỉ có thể đem cằm gác ở Thường Tịch trên vai. Sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn mặt sau Lâm Tầm. Bởi vì tái nhợt sắc mặt, hắn thế nhưng có vẻ có điểm đáng thương. Lâm Tầm cười, nhưng là, liền rời đi hồ kia một khắc, hắn cái đuôi bỗng nhiên cứng đờ. Ta hảo khát, hắn kêu lên, ta là cá, ta không thể rời đi thủy. Thường Tịch không phản ứng hắn, đem hắn nhét vào hậu tòa. Lâm Tầm ôm biểu tình thiên chân, vẫn luôn ở trạng huống ngoại kim đồng hồ, cũng ngồi vào trong xe. Kỳ Vân dãy giụa, ta muốn chết, các ngươi mưu sát, ta muốn khát đã chết. Lâm Tầm, ngươi là nhân ngư, động vật lưỡng thê, ngươi có thể... Đợi lát nữa cho ngươi an bài một cái bồn tắm ân y. Kỳ Vân. Ngươi đã chết, Lâm Tầm. Ngươi tỉnh đi, một phen phản kháng không có kết quả. Kỳ Vân cả người uể oải mà nằm ở trên ghế sau. Quấn chặt áo cà sa, nói, ta muốn di động, ta di động rớt trong nước, kiếm cũng không vớt đến. Lâm Tầm xem hắn thật sự là ủy khuất. Liền đem chính mình di động đưa cho hắn. Kỳ Vân ôm hắn di động lan, nói thầm nói, ta không tỉnh thời điểm giống như nghe thấy có người nói ta lên hot search. Lâm Tầm. Ngoặc kép, là, ta biên, hắn đang định đánh vỡ Kỳ Vân vô vị ảo tưởng, liền thấy Kỳ Vân đuôi cá đột nhiên chụp đánh vừa xuống xe tòa. Kỳ Vân, thật sự thượng, Kỳ Vân, vẫn là mang theo ngươi thượng. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.